Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 168, Trầm Khinh Minh ngữ văn tiến bộ. 2017 năm ngày 25 tháng 12 ở ghế tuyển thủ. Vương Cửu bắt đầu chăm chú vì là Trầm Khinh Minh giảng giải chiến thuật. Danh sách đối trận đã thay mới. Đối thủ của ngươi là núi gì thu? Ta vừa rồi hướng về trọng tài sắp tới hắn ở trên một vòng đấu cùng với xác định đẳng cấp giám khảo. Lúc hình ảnh tư liệu, Trầm Khinh Minh gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không từ bật cười. Tốt tỉ mỉ a ngươi. Đương nhiên, đây là ta làm việc nhất quán phong cách. Vương Cửu tự tin nói, luận cùng làm việc tỉ mỉ săn sóc. Thực lực của ta cùng lực chiến đấu của ta giống nhau là thiên ngoại cấp. Ha ha, nhớ tới trước ở Trầm Viên thời kỳ phát sinh lon nước sự kiện, cà rốt sự kiện chờ. Trầm Khinh Minh chỉ có cười không nói, nhưng một khác phương diện, thiếu nữ cũng là thật vui vẻ, bởi vì Vương Cửu như thế tỉ mỉ siêu tập tư liệu, hiển nhiên là dự định làm cho nàng tự mình lên sân khấu. Mà không phải hậu trường điều khiển từ xa. Thành thật mà nói, Trầm Khinh Minh vẫn là rất chờ mong như vậy một hồi thực chiến. Hay là Thanh Vân thi đấu đối với nàng loại năm này phương 14 người tới nói còn quá mức xa xôi. Nhưng đã có cơ hội đứng ở trên sàn nhảy biểu diễn tài hoa của mình. Như vậy có lý do gì từ chối? Khó được Vương Cửu nghiêm túc như vậy địa vì nàng chuẩn bị chiến tranh. Nhất định cũng là đối với nàng mang nhiều kỳ vọng, nàng đương nhiên cũng phải nỗ lực không phụ lòng chờ mong mới được. Hơn nữa đối thủ lần này, nàng kỳ thực có tương đối tự tin dựa vào chính mình chiến thắng. Núi gì thu cái này người, ta kỳ thực cũng có biết một hai. Trầm Khinh Minh một mặt ung dung, hắn trước đây gia nhập quá Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ. Tư chất hết sức bình thường. 15 tuổi phá phong chướng, 19 tuổi còn không có tìm thấy vân dũng cảnh biên. Như không phải thân là Thanh Vân 10 vị trí đầu đại sơn trang bất động sơn trang thiếu trang chủ. Có một tốt cha bất kể phí tổn địa hướng về thân thể hắn chút xuống tài nguyên. Sợ là căn bản không tư cách hỗn đến đang thi đấu. Bất quá, ta là thông qua đầu luân gian, thế nào lại gặp hắn? Hắn hẳn là một vòng lội trình độ A. Vương Cửu đang muốn truyền phát tin hình ảnh, nghe vậy nhíu mày lại đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như dựa theo ngươi lời giải thích, núi này gì thu chỉ có một vòng lội trình độ. Như vậy căn cứ tương quan hệ số tính toán, lần này Thanh Vân thi đấu quán quân chí ít phải là một thân cao một thước chín, thân thể thần thông thông huyền, chân nguyên cảnh giới ở bài sơn cảnh trở lên, có ba cửa thượng phẩm thần công lại không ăn cà rốt cao thủ. Ngoặc kép, thân cao một thước chín cùng không ăn cà rốt là cái gì quỷ? Vương Cửu nói rằng, đây là do ta thiết kế Thanh Vân vô địch lý tưởng hình tượng. Đương nhiên, vì để tránh cho gặp phải nữ quyền người chủ nghĩa kháng nghị, ta cũng có thể đem đổi thành thân cao một thước rưỡi hoa bách hợp bé gái. Trầm Khinh Minh sững sờ, trong chốc lát mới đem câu chuyện xoay chuyển trở về. Ngươi là muốn nói cái kia núi gì thu thực lực rất mạnh, rất không giống biểu hiện ra như vậy gầy yếu. Vương Cửu nói rằng, nếu như cho phép trình độ nhất định tính toán khác biệt, như vậy ta có thể kết luận núi gì thu thực lực chí ít vững vàng lần này thi đấu ba vị trí đầu 10. Mà ngoại trừ đứng đầu nhất 4 người ở ngoài, không có bất kỳ người nào đối đầu hắn tỷ lệ thắng có thể vượt qua 7 phần 10. Nói đùa sao? Trầm Khinh Minh kinh ngạc nói, hắn lúc trước có thể là bởi vì thành tích quá kém, bị Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ đuổi a. Nếu như núi gì thu là bởi vì thực lực nguyên nhân bị câu lạc bộ khai trừ, như vậy căn cứ tương quan hệ số tính toán, giống như ngươi vậy kém đợi lát nữa viên trí ít sẽ đối mặt 1000 linh thạch trở lên bắt đền. Ngoặc kép, ta là thêm 3 đẳng cấp bình định chất lượng tốt hội viên. Trầm Khinh Minh kháng nghị, Được rồi, hắn rất mạnh, trước đều là giả làm heo ăn thịt hổ. Cái kia, vậy ta muốn như thế nào mới có thể đánh thắng hắn? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nếu như lấy tiêu chuẩn của ngươi tới nói, chỉ cần làm từng bước dựa theo huấn luyện của ta phương án thi hành theo. Đại khái 2 năm sau ngươi liền có thể lấy nghiền ép tính ưu thế chiến thắng hắn. Ngoặc kép, nói cách khác, chỉ bằng bây giờ ta, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trầm Khinh Minh hỏi, trừ phi hai ngươi là ở mở màn chiến tao ngộ, bằng không xác thực không nhìn ra ngươi có cái gì phần thắng. Vậy ngươi còn muốn ta tự mình lên? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta muốn lúc nào ngươi tự mình lên, trận này đương nhiên là ta điều khiển từ xa đến đánh. Ngoặc kép, ngươi tới đánh còn làm nhiều như vậy, công tác chuẩn bị làm gì? Vương Cửu nói rằng, đây chính là ta làm việc ôn nhu săn sóc tỉ mỉ địa phương. Thông qua đầy đủ biểu diễn núi gì thu thực lực, để cho ngươi sáng tỏ biết khó mà lui, không dễ nhờ đó sản sinh tự ti tâm tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi, để ta nhìn một chút tư liệu đi. Vương Cửu đưa vào chân nguyên, phù ấn bên trong nhất thời phóng ra hình ảnh. Đầu tiên truyền là núi gì thu ở xác định đẳng cấp giám khảo lúc hình ảnh. Đối mặt vài tên tổ ủy hội chọn xính quyền uy bầu thành. Núi gì thu cẩn thận thả ra mình chân nguyên. Lệnh giám khảo trong phòng không khí lộ ra nhàn nhạt màu cam. Vân Dũng cảnh trung kỳ. A, kém một chút nửa bước. Nhưng cũng cách nhau không xa. Ngày, cái tên này thật sự tốt, có thể giấu đi. Hắn bị câu lạc bộ khai trừ thời điểm, rõ ràng còn một bộ phong khởi cảnh trung hậu kỳ dáng dấp. Hắn là cố ý sao? Vương Cửu nói rằng, tiếp tục xem, sau đó nhưng là công pháp đánh giá. Núi gì thu thi triển bất động sơn trang tuyệt học gia truyền. Lôi đình bất động, quanh thân lôi đình vờn quanh, làm người khó lấy cận thân. Nhưng sức mạnh sấm sét lại chỉ có thể ràng buộc ở bên ngoài thân một tấc khoảng cách bên trong. Thực chiến công hiệu đáng lo. Hoa, đây hoàn toàn là đâm đầu rùa đen mà. Tuy rằng không thể gây tổn thương cho người, nhưng người khác muốn tổn thương hắn nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ bằng như vậy, cũng có thể vững vàng thi đấu 3 vị trí đầu 10. Tiếp tục xem, cuối cùng chắc định chính là pháp bảo. Núi gì thu phô bày ra truyền pháp bảo ngũ lôi hộ tâm kính. Đem sức phòng ngự chất nâng cao một bước. Trầm Khinh Minh cau mày. Thế nhưng chỉ có phòng ngự không có tiến công. Loại này lệch khoa lệch lợi hại như vậy, đánh giá sẽ không quá cao đi. Cùng lúc đó, các bình ủy cũng cho ra ý kiến của mình. Trung vị đi, tuy rằng giấy mặt về mặt thực lực trong khoảng cách vị chỉ có cách xa một bước. Có thể trên có thể hạ, nhưng thực chiến phương diện, đối đầu trên vị cao thủ rất khó thủ thắng, vẫn là trung vị đi. Nhìn đến đây, Trầm Khinh Minh cũng hiểu, hắn là cố ý giấu đi một tay, dù cho đang thi đấu phân tổ sẽ bất lợi. Cũng đúng, chỉ cần xác định thực lực chân thật của mình có thể ổn áp hết thảy trung vị. Như vậy bị phân đến thượng vị cùng phân đến trung vị kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Trái lại ở mấy vòng cuộc thi vòng loại sau, gặp phải trên vị cao thủ thời điểm có xuất kỳ bất ý công hiệu. Vì lẽ đó núi gì thu là muốn chơi chiêu thức ấy. Nhưng là như thế này không tính làm trái quy tắc sao? Bình ủy xác định đẳng cấp thời điểm ẩn giấu thực lực là làm trái quy tắc đi. Vương Cửu nói rằng, nơi nào làm trái quy tắc, hắn đã đầy đủ phô bày thực lực của chính mình, không nhìn ra kỳ lạ là bình ủy vấn đề. Hích, nơi nào có vấn đề? Trên người mặc ngũ lôi hộ tâm kính, vận dụng lôi đình bất động tâm pháp, chân nguyên tốc độ vận hành sẽ thả chậm đến trạng thái bình thường 1/3. Cái gì? Chân nguyên kia gợn sóng đương nhiên sẽ yếu, nhưng là... Lẽ nào các bình ủy không nhìn ra được sao? Làm sao nhìn? Ngũ lôi hộ tâm kính cùng lôi đình bất động tâm pháp là bất động sơn trang bảo vật gia truyền. Người ngoài làm sao có khả năng sẽ biết? chỉ bằng chân nguyên gợn sóng phán đoán, chính là kết quả kia. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên nói, vậy ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Ngươi, của ngươi kiếm thế giới đã trùng kiến đến toàn trí toàn năng sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không có, chỉ bằng Thanh Vân Thành điểm ấy keo kiệt tài nguyên, làm sao có khả năng để ta hồi phục thời kỳ tột cùng? Coi như huyết tế toàn thành, cũng nhất khôi phục thêm mấy một phần mười thôi. Núi gì thu sự tình là chính bản thân hắn nói. Cái gì? Tự mình nói. Đúng đấy. Hắn ở tư mật trong phòng khách cùng Bất Động Sơn Trang trang chủ câu thông chiến thuật phương lược. Thời gian, đem bí mật gì tất cả nói. Hắn ở tư mật trong bao xương đối thoại. Tại sao ngươi sẽ nghe được a? Bởi vì cái túi sách kia trong mái hiên có ta sớm để tốt bách tỏa đằng. Tại sao ngươi muốn ở trong phòng khách của người khác thả bách tỏa đằng a? Ngươi ngay cả biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng đạo lý cũng không hiểu. Tại sao ngươi có thể như thế lý trực khí tráng dối trá a? Ta cảm thấy cho ngươi thực sự không nên đem có hạn thông minh dùng ở loại này 10 vạn cái tải. Sao du hí trên, Vương Cửu lắc lắc đầu. Thi đấu muốn bắt đầu. Chuẩn bị làm nóng người đi. Trầm Khinh Minh hỏi, làm nóng người, làm sao nóng? Há, rất đơn giản, cứ như vậy. Sau một khắc, Trầm Khinh Minh liền cảm giác mình hoàn toàn không bị khống chế. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Trong thời gian ngắn liền gần như nổi khùng. Toàn thân nháy mắt nhận ép. Đau đớn sắp nứt. Trầm Khinh Minh nếu không có thân thể mất khống chế, tại chỗ liền muốn kêu ra tiếng. Mà Vương Cửu nhưng không bỏ qua. Không ngừng gia tốc chân nguyên tuần hoàn. Trong lúc nhất thời Trầm Khinh Minh trong cơ thể linh phong gào thét. Vô hình chi phong dường như muốn ngưng kết ra có hình chi linh mây. Miễn cưỡng lấy siêu tần pháp ngang qua một cảnh giới. Nhưng mà như vậy bạo lực cường hóa pháp, tác dụng phụ nhưng cũng không cần nói cũng biết. Trầm Khinh Minh tuy rằng không đến nỗi thất khiếu chảy máu, cốt nhục chán nứt, nhưng trong cơ thể đau nhức, nhưng càng ngày càng kề bên của nàng nhẫn nại cực hạn. Tuy là nàng tu hành Bất Động Bá Thể mấy tháng, chịu đau năng lực từ lâu cực lớn tiến hóa đến bị tra tấn điên cuồng mức độ, cũng có chút cũng không chịu được. Thiếu nữ muốn mở miệng, nhưng phát hiện khuôn mặt bắp thịt hoàn toàn mất khống chế. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu. Cũng ở trong lòng điên cuồng hét lên. Vương Cửu, mau nhanh đánh mở đường hầm tâm linh. Ta muốn cùng ngươi đối thoại. Vương Cửu có chút kỳ quái đáp lại nói. Làm gì? Ngươi không phải hết sức bài xích ta trực tiếp ở đầu óc ngươi thảo luận lời sao? Ta hiện tại có rất trọng yếu cùng ngươi nói. Mau mau lại đây hãy nghe ta nói. Vương Cửu nói rằng, tốt, ngươi nói đi. Chốc lát trầm mặc sau, Trầm Khinh Minh ở trong đầu nói rằng, ta thảo âm, a còng, cái kia một ngày, Vương Cửu lần thứ nhất biết, nguyên lai Trầm Khinh Minh này tiểu nha đầu mắng người đến là như thế địa từ ngữ phong phú. Khí mạch trầm sâu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.